Chương 146, ba phu tờ ta để ngươi đi rồi sao? Nghe được này, gần trong gang tấc giống như ở vang lên bên tai thanh âm lạnh như băng, tên này thượng nhận trong lòng cả kinh, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt rổ rổ giả cù mò, trong lòng nổi lên ý lạnh thấu xương. Tốc độ của hắn ở vân nhẫn thượng nhẫn bên trong tuy rằng không thể nói là kiệt xuất, nhưng cũng có thể có tên tuổi, nhưng cùng rồ rồ dạ cù mỏ so với, quả thực là khác nhau một trời một vực. Ở liên tưởng đến 2 năm trước ám ảnh lũ điệp cùng đệ tam giả cả ở trên tốc độ so sánh cái không phân cao thấp, thậm chí còn bởi vì bước tiến đặc thù đang di động trên mơ hồ áp chế đệ tam giả cả, tên này thượng nhẫn trong lòng càng là hoảng sợ. Làm sao, không đuổi nhìn dừng lại vân nhẫn thượng nhẫn. Rồ rồ giả cù mỏ khẽ cười nói, nhưng nụ cười này rất lạnh, lạnh triệt các vị vân nhẫn cánh cửa lòng. Bị vướng bởi ám ảnh lưu điệp vi danh, thêm vào rồ rồ giả cù mỏ trước 2 lần cách không đánh chém thực tại kinh sợ một đám vân nhẫn, còn lại 29 tên vân nhẫn nhìn vẻ mặt mỉm cười rồ rồ giả cù mỏ không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhìn thấy các vị vân nhẫn ánh mắt sợ hãi, rồ rồ giả cù mỏ nụ cười càng thêm cân nhắc, nhẹ nhàng bước lên một bước. Các vị vân nhẫn dĩ nhiên không tự chủ được lùi về sau một bước. Liên phản kháng ý niệm đều không có, xem ra 2 năm trước ta cùng giặc cả chiến một hồi đem bọn ngươi đảm đều dọa phá. Nghe được này nồng đậm châm chọc nói như vậy, các vị vân nhẫn trong mắt lóe ra lửa giận. Quả thật, giặc cả trong lòng vân nhẫn địa vị dường như chiến thần. Bởi vậy đem đệ tam giặc cả đẩy lùi rổ rổ giả cù mò liền tự đánh tan vân nhẫn nỉ giả tôn nghiêm. Tự nhiên lệnh các vị vân nhẫn vô cùng sợ hãi. Thế nhưng bây giờ nghe thấy này châm chọc nói như vậy, các vị vân nhẫn dù cho vẫn cứ mang trong lo nở dê hoảng sợ, nhưng cũng bay lên ý chí chiến đấu dày đặc. Dù sao, rô rô giả củ mỏ hiện đang làm nhục không chỉ là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, còn sỉ nhục bọn họ trở thành nì giả tôn nghiêm. Không nên hốt hoảng, đại gia tụ tập ở một chỗ, thân pháp của hắn quá mức quỷ dị, nga nở va nở không thể tán loạn ra. Lam lớn tiếng kêu lên. Đạp đạp đạp. Lít nha lít nhít tiếng bước chân vang lên, các vị vân nhẫn dùng tốc độ nhanh nhất tụ tập ở cùng nhau. 29 vị vân nhẫn chia làm 7 nhóm, từng người dựa lưng vào nhau tạo thành vạn tự trận hình. Mà này 7 nhóm trong lúc đó cũng là lẫn nhau dư a và o rất gần, hố co quan hệ, hiển nhiên cũng là một loại đặc thù đội hình. Đừng hoảng hốt, cái kia tóc vàng thiếu niên coi như đuổi theo cu nở dê không có uy hiếp, chỉ cần ngăn cản ám ảnh lũ điệp liền có thể. Lam lần thứ 2 cao giọng nói rằng, hắn từng trải qua ám ảnh lũ điệp chiến đấu, bởi vậy lời nói của hắn để các vị vân nhận trong lòng cũng là hơi yên tâm lên. Ha, xem ra còn có cường giả theo tới à, cũng là, tuy rằng nhân số của các ngươi không ít, chẳng qua thâm nhập phúc địa kiếp lấy kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ bằng cùng toàn bộ cổ nổ hạ thôn chống lại, vì lẽ đó nhất định sẽ có cường giả theo, hay là, vẫn là người quen đây song phương liền như vậy đối lờ ập tờ một lúc. Rồ rồ giả cụ mỏ cảm thấy mì nạ tổ đã đi xa, cười khẽ một tiếng, nói tiếp, không thời gian với các ngươi háo, 29 người, đại khái ba phu tờ đi. Vừa dứt lời, rồ rồ giả cụ mỏ đột nhiên biến mất ở tại chỗ, vô thanh vô tức. Hắn biến mất rồi là nghe đồn bên trong giường như đệ nhị sủ chỉ cả năng lực Lam. Làm sao bây giờ các vị nhị dạ dồn dập nhìn về phía Lam, một trong số đó là bởi vì hắn từng trải qua rồ rồ giả cụ mỏ chiến đấu. Thứ hai là bởi vì hắn là nhận biết hình lý dạ, tuy rằng mọi người đối với đệ nhị sủ chỉ cả năng lực có nghe thấy, cũng biết hắn có thể ở trước mặt người độn hình mà không cách nào nhận biết, thế nhưng Lam là này 29 người bên trong duy nhất nhận biết hình lý dạ, phân tích hình lý dạ. Mọi người tự nhiên đối với hắn ôm ấp tờ rất lớn hy vọng. Bởi vậy, ở rồ rồ dạ củ mỏ biến mất trong nháy mắt, bọn họ liền đem Lam vì trong. Không cách nào nhận biết Lam gian nan bính ra vài chữ. Nhưng vừa dứt lời liền nghe hét thảm một tiếng. Ê! Một vị vân nhẫn trung nhẫn cổ họng dĩ nhiên bị đâm xuyên. Rồ rồ giả củ mỏ chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ở dựa lưng vào nhau bôn nở người trung ương. Cái thứ nhất. Một thanh âm đồng bền trên không trung. Rồ rồ giả củ mỏ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có vận ấm áp thi thể nằm trên đất. Nói cho các vị vân nhẫn trước trong nháy mắt chuyện đã xảy ra không phải ảo giác. Mà bị giết đi vân nhẫn chu vi nỉ giả càng là sợ hai vạn phần, lúc này một đám vân nhẫn không phát một tiếng, bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Thật là đáng sợ. Tuy rằng ám ảnh lũ điệp tình báo năng lực đã ở vân nhẫn trong lòng thuộc nằm lòng, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy vẫn để cho làm sơ ha y vạn phần, chạ cờ dạ gợn sóng trong nháy mắt liền qua, mà một cái sinh mệnh liền bị mang đi. A tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên, một vị vân nhẫn trung nhẫn lần thứ hai ngã xuống đất, nơi cổ họng có lưu lại một cái dài nhỏ vết máu. Nhưng, còn chưa loại kia chu vi vân nhẫn làm ra công kích phản ứng, dồ dồ giả cụ mò đã biến mất không còn tăm hơi. Làm sao bây giờ? Một vị vân nhẫn thượng nhẫn cái chán che kín mồ hôi lạnh, hắn thần kinh đã căng thẳng đến cực hạn, nhìn hai lần lóe lên một cái rồi biến mất dồ dồ giả cụ mò bóng người, trong lòng bay lên nồng đậm sợ hãi cảm. Dồ dồ giả cụ mò toàn lực tốc độ dĩ nhiên là nhận giới hàng đầu, mà ẩn độn với không gian hắn bởi có thể không nhìn bất kỳ trở ngại, bởi vậy tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn một bậc, càng bởi vì nhiều năm siêu tốc chiến đấu để hắn phản xạ thần kinh nhạy cảm cực kỳ, trong nháy mắt xuất hiện trong nháy mắt biến mất, cho dù tính cả công kích thời gian, tương khoảng cách thời gian e sợ QNZ không tới một giây, huyền như quỷ mị. Chỉ có thể trong chớp mắt khi hắn xuất hiện làm ra dự phán, ta đang cố gắng thích ứng tốc độ của hắn Lam đã nhắm hai mắt lại. Bởi vì lúc này rổ rổ giả củ mỏ trong nháy mắt xuất hiện cùng biến mất sẽ làm con mắt của hắn xuất hiện ảo giác. Từ rô y rô y, hồ quang âm thanh đột nhiên vang lên, cùng nhau xanh thảm sấm sét quang thương trong nháy mắt xuất hiện, chỉ đỏ di nhuệ thương đem ba vị vân nhẫn trung nhẫn đồng thời xuyên thành kẹo hồ lô. Rổ rổ giả củ mỏ cười gần một tiếng, nhưng không có lần thứ hai ẩn độn không gian, vung nhẹ một đao, cùng nhau kiếm khí vô hình trong nháy mắt bắn ra. Đánh út về phía cách đó không xa một vị thượng nhẫn. Mà bởi vì rổ rổ giả củ mỏ bóng người không có lại biến mất, Lam QNZ ở nhanh nhất thời gian báo ra rổ rổ giả củ mỏ vị trí, nhất thời hết thể nhị giả đều dùng tờ N bình sinh tốc độ nhanh nhất kết ấn, đầy trời lôi độn nhẫn thuật hướng về rổ rổ giả củ mỏ kéo tới. Lôi độn, đi lôi độn, quang kích ba lôi độn A tên kia bị tập kích vân nhẫn thượng nhẫn kêu thảm một tiếng, tuy rằng thân thể theo bản năng di động nửa thước, nhưng toàn bộ cánh tay phải đã sóng vai mà đứt, đồng thời phía sau một tên trung nhẫn né tránh không kịp, bị kiếm khí dư thế đem đầu chém hạ xuống. Bang! Đầy trời lôi độn hạ thấp ở trên mặt đất, mười mấy phát lôi độn nhẫn thuật tụ tập cùng nhau bùng nổ ra cùng nhau rực rỡ xông thẳng lên trời sấm sét cột sáng. Cột sáng càng lúc càng lớn, trong chớp mắt đường kính liền đã vượt qua 10 mét tờ, được với này nhẫn thuật mạnh mẽ uy thế, các vị vân nhẫn dồn dập nhảy lùi lại. Chói mắt xanh thẳm điện quang nương theo bùm bùm vang lên giòn giã, mọi người con mắt cũng bị này chói mắt ánh chớp hoảng không cách nào mở. Hồi lâu, sấm sét tiếng nổ đùng đoàng biến mất, các vị vân nhẫn mở mắt ra, nhìn nhẫn thuật rơi xuống đất dĩ nhiên trở thành một cái đường kính mười mấy mét lớn cháy đen hô sâu, mọi người không khỏi hút ngụm khí lạnh. Bắn chúng một vị vân nhẫn trung nhẫn nhìn không hề có thứ gì cái hố, nỉ non một tiếng. 6 giờ 18 mét. Lam âm thanh càng lộ ra một tia tử khí. Còn lại vân nhẫn lần theo Lam chỉ thị phương hướng nhìn lại, đã thấy rổ rổ giả củ mỏ chính cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, mà tên kia cụt tay thượng nhẫn đã nằm xuống. Chiến đấu vừa qua khỏi nửa phút, liền xuất hiện thượng nhẫn chết trận. Còn có 22 cái. Rổ rổ giả củ mỏ than nhẹ một tiếng, lại biến mất không gặp.